Tình yêu của ông trùm hắc đạo. Chương 3, đích thân điều tra cô. Góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tử Huyên nói chuyện với người đàn ông bí ẩn xong. Từ một căn phòng khác, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng nhạt được uốn nhẹ phần đuôi tóc. Cô ấy mặc một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần short. Cô gái ấy chính là Yên Yên, là bạn thân cũng là người Hàn Tử Huyên xem là người thân. Yên Yên nhỏ hơn Hàn Tử Huyên 3 tuổi. Khác với Hàn Tử Huyên có vẻ ít nói, ít cười thì Yên Yên luôn là người làm cho cô cười. Yên Yên thấy Hàn Tử Huyên ngồi uống nước, cô đi đến và ngồi xuống ngay bên cạnh Tử Huyên. Hỏi, chị Huyên, chị về rồi à, bước đầu thuận lợi chứ? Ừ, chị được nhận vào làm rồi. Không những vậy, hắn còn ngỏ ý muốn chị làm thư ký cho hắn. Hàn Tử Huyên uống xong ngụm nước rồi nói. Vậy thì tốt rồi, nhưng chị cũng phải cẩn thận với hắn. Mà chị đã báo tin cho ông ấy biết chưa? Chị vừa gọi điện báo tin cho chủ nhân. Chị Huyên, chị có cần em giúp đỡ gì không? Hay là em cũng vào công ty ấy làm với chị? Em nghe nói tên Vũ Thiên Phong ấy rất đáng sợ. Nếu em vào làm cùng chị, hai chị em chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Yên Yên cảm thấy không yên tâm khi nghe Hàn Tử Huyên nói Vũ Thiên Phong muốn cô làm thư ký cho anh ta. Yên Yên lay lay tay của Hàn Tử Huyên. Năn nỉ cô, Yên Yên, chị không thể để em gặp nguy hiểm được. Vì em là người thân duy nhất của chị sẽ tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Em yên tâm đi, Hàn Tử Huyên nghe Yên Yên nói vậy. Cô thấy rất cảm động, lấy tay ngắt nhẹ lên má của Yên Yên. Vậy thì nếu có gặp khó khăn gì, chị cứ nói với em luôn sẵn sàng giúp chị. Hàn Tử Huyên nghe Yên Yên nói vậy, trong lòng lại có chút lo lắng. Cô sợ nhiệm vụ này ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến Yên Yên. Hàn Tử Huyên nhớ lại lúc còn trong công ty, khi nghe Vũ Thiên Phong ngỏ lời muốn cô trở thành thư ký riêng cho anh. Cô cảm thấy đắc ý trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thái độ bất đắc dĩ. Bởi vì mục đích thật sự của Hàn Tử Huyên vào công ty là muốn tiếp cận Vũ Thiên Phong. Lúc này đã là 12 giờ trưa, cũng là giờ mọi người trong công ty đang nghỉ trưa. Nhưng Vũ Thiên Phong vẫn miệt mài làm việc trong phòng, đang xem những tài liệu nhân viên đưa thì anh nghe tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, vào đi, Mạc Ngôn nghe anh nói vậy nên cũng mở cửa bước vào. Thấy anh đang chăm chú làm việc nên Mạc Ngôn cũng không muốn làm phiền anh. Thiên Phong, tôi đã điều tra được tư liệu của Hàn Tử Huyên, nhưng mà kỳ lạ thật. Mạc Ngôn dừng lời lại. Kỳ lạ chuyện gì? Vũ Thiên Phong nghe Mạc Ngôn nói nên anh đóng tài liệu lại. Cậu xem đi rồi sẽ hiểu điều kỳ lạ mà tôi vừa nói. Mạc Ngôn để ngay tư liệu của Hàn Tử Huyên trên bàn làm việc của Vũ Thiên Phong rồi ra ngoài. Khi Vũ Thiên Phong mở tư liệu của cô vừa điều tra được ra xem. Chính Vũ Thiên Phong cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao chỉ có thể điều tra được họ tên, ngày tháng năm sinh và đã tốt nghiệp ở đâu thôi. Còn những thứ khác tại sao lại không điều tra được. Càng nghĩ, Vũ Thiên Phong càng thấy kỳ lạ. Nhưng rồi anh thốt lên. Thú vị thật, nếu đã như vậy, vậy thì chính Vũ Thiên Phong tôi sẽ đích thân điều tra cô. Vũ Thiên Phong lấy điện thoại gọi ngay cho Mạc Ngôn. Anh kêu Mạc Ngôn ngay lập tức gọi điện cho Hàn Tử Huyên. Trong vòng 30 phút cô phải có mặt tại công ty. Mạc Ngôn càng cảm thấy Vũ Thiên Phong sau khi đọc tư liệu về cô thì càng kỳ lạ hơn. Nhưng anh cũng không làm trái ý của Vũ Thiên Phong. Hàn Tử Huyên đang nằm lim dim trên giường ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Thật không biết ai gọi đến. Làm mất giấc ngủ trưa của mình, nhìn thấy số rất lạ, Hàn Tử Huyên định không bắt máy, nhưng nếu không bắt máy thì nó cứ reo mãi, nên rồi cô cũng nghe xem ai gọi đến. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Hàn Tử Huyên đang tức giận nhưng vẫn trả lời lịch sự. Tử Huyên, tôi là Mạc Ngôn đây, Thiên Phong cậu ấy nói trong vòng 30 phút cô phải có mặt tại công ty để làm việc. Cái gì? Không phải Tổng Giám Đốc nói ngày mai mới bắt đầu làm việc hay sao? Về việc này thì tôi không rõ. Cảm ơn anh, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Hàn Tử Huyên ngay lập tức tìm một bộ đồ công sở nhưng trong tủ quần áo của cô lại không có. Đúng lúc Yên Yên vào phòng, cô thấy Hàn Tử Huyên như muốn lục tung cả tủ nên hỏi. Chị Huyên, chị tìm gì vậy? Chị cần một bộ đồ công sở. Vũ Thiên Phong muốn chị đi làm ngay hôm nay. Nhưng chị lại chả có bộ đồ công sở nào cả. Yên Yên, nếu chị nhớ không lầm thì lúc trước em có một bộ đúng không? Hàn Tử Huyên nhớ ra nên quay qua hỏi Yên Yên. Được rồi, em sẽ lấy cho chị. Yên Yên lập tức tìm và đưa cho cô một bộ. Khi nhận được đồ, Hàn Tử Huyên nhanh chóng đi thay đồ rồi đi ngay đến công ty. Cách chương.